Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 708, Tào Ban tới chơi. A, nhớ kỹ, là ngươi a, sự tình gì sao? Tần Phi diễn kỹ vẫn là có thể. Vậy không có việc gì, liền là muốn cảm ơn ngươi giúp ta nhặt được túi tiền. Kỳ thật vẫn muốn cảm ơn ngươi. Lạc Thi Nhị lần thứ nhất như thế chủ động cho một cái nam sinh gọi điện thoại, nàng đối Tần Phi chưa quen thuộc. Lúc trước nàng đối Tần Phi vẫn là có hoài nghi. Nàng thậm chí cảm thấy đến Tần Phi không phải nhặt được nàng túi tiền, mà là không biết từ lúc nào cầm nàng túi tiền, mà là cố ý tiếp cận nàng. Dù sao nàng gặp rất nhiều nhàm chán như vậy nam sinh. Tỉ như, hôm qua ngày nàng đi ở sân trường bên trong, liền có người cố ý dẫm xe đạp từ trước mặt nàng đi qua. Sau đó rất cố ý, ngã sấp xuống. Bằng không liền là thấy được nàng đi qua sân bóng rổ. Một ít nam sinh liền đem banh ném tới. Sau đó để nàng nhặt cầu. Đương nhiên những này nàng đều là lờ đi. Lúc ấy nàng còn tưởng rằng Tần Phi không cầu bất luận cái gì hồi báo, là dục cầm cố túng. Tâm lý cảm thấy nam sinh này khẳng định còn biết lại đến dây dưa mình. Nhưng là từ cái kia ngày về sau, Tần Phi không còn xuất hiện. Đằng sau nàng nhiều chuyện, vậy quên đi chuyện này. Bất quá nàng nay ngày tại thư viện gặp được Tần Phi. Nhìn thấy Tần Phi ngồi dưới đất, rất chuyên chú nhìn một quyển sách. Bên ngoài người đi tới đi lui, hắn cũng là không chút nào biết. Nàng lúc ấy đã cảm thấy nam sinh này dáng dấp có chút không bị trói buộc, vậy mà lại như thế thích xem sách. Lúc ấy nàng thậm chí tiến tới Tần Phi trước mặt, nhìn kỹ đến quyển sách này danh tự Loạn Thế Giai Nhân. Nàng có chút giật mình. Một cái đại nam sinh, dáng dấp đẹp trai như vậy, vậy mà lại ưa thích dạng này sách. Đương nhiên quyển sách này nàng rất ưa thích, đã từng trắng đêm nhìn. Lúc ấy nàng liền rất muốn cùng Tần Phi nói mấy câu, trò chuyện một cái, nhìn quyển sách này cảm thụ. Nhưng nhìn đến Tần Phi như thế mê muội, lại không đành lòng quấy rầy, liền lưu luyến không rời rời đi. Bất quá sau khi trở về, nàng lại có chút không cam lòng, nghĩ thầm lúc ấy mình hẳn là chào hỏi. Suy đi nghĩ lại, liền gọi điện thoại hỏi viện y học hảo hữu Diệp Tư Tư. Đối, các nàng đều là hội học sinh, thường xuyên liên hệ, cho nên rất quen. Khi Lạc Thi Nhị hỏi Diệp Tư Tư muốn Tần Phi điện thoại thời điểm, Diệp Tư Tư có chút ngoài ý muốn hỏi nàng, ngươi tìm bầu không khí bên trong có chuyện gì không? Lạc Thi Nhị đương nhiên vậy không trả lời, thẳng nói chỉ là giúp người khác muốn dãy số. Diệp Tư Tư mặc dù không phải rất tin tưởng, nhưng là tỉ muội tình thâm, vẫn là đem dãy số nộp ra. Lạc sư tỷ quá khách khí, đó là tiện tay mà thôi, thật không cần nhiều tạ. Tần Phi xác thực cảm thấy là một chuyện nhỏ. Tần Phi đồng học, kỳ thật ta nay ngày tại thư viện nhìn thấy ngươi, có đúng không? Làm sao không chào hỏi a? Ha ha, ta nhìn ngươi đọc sách rất mê muội, không có ý tư quấy rầy ngươi. Vậy cũng đúng, thư viện loại địa phương này xác thực không thích hợp nói chuyện. Tần Phi, ta nhìn ngươi nay ngày nhìn là một bản gọi là Loạn Thế Giai Nhân sách. Ngươi vậy rất ưa thích quyển sách này sao? Ân, thật thích. Quyển sách này nhân vật nữ chính mặc dù có chút nuông chiều từ bé, nhưng là vì truy cầu mình tình yêu, nghĩa vô phản cố. Cái này ta là phi thường thưởng thức. Ha ha, nghĩ không ra dung mạo ngươi cố gắng man, nội tâm còn cái kia mà. Chấm ngoặc kép. Ta có rất nhiều mặt, cho nên không nên bị ta lừa gạt. Tần Phi, ngươi cuối tuần đồng dạng muốn làm gì? Làm gì? Ân, làm gì? Lạc Thi Nhị là muốn hỏi Tần Phi cuối tuần có rảnh hay không? Định hẹn hắn một cái, nhưng là không tốt nói thẳng, sợ bị cự tuyệt. Nữ hài tử tâm tư liền là như thế kỳ lạ. Ta là hỏi ngươi hỏi cái này làm gì a? Tần Phi đối nàng trả lời cũng là im lặng. Kém chút liền trả lời, làm không làm gì, liền hỏi một chút a, không được sao, đây là ta sao sao a, làm sao ngươi cảm thấy ta muốn theo dõi ngươi sao? Lạc Thi Nhị mặt khổ qua đều đi ra, cái này Tần Phi quá mức, không phải, cái này khó mà nói, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi, Bất quá ta cuối tuần này khẳng định là không rảnh. Tần Phi cuối tuần này cùng Tào Ban nói xong. Tào Ban muốn tới Long Khôi Đại học nhìn xem. Hì hì, rất vui vẻ. Không sao. Hừ, bên kia Lạc Thi Nhị nhìn Tần Phi trả lời như vậy. Đương nhiên không hỏi nữa. Vậy liền bái bai doái. Tần Phi cứ như vậy cúp điện thoại. Cuối tuần này, khoan thai tới chậm. Bất quá cuối cùng là đúng hạn mà tới. Giữa trưa thời điểm, Tần Phi liền gội đầu rửa mặt cạo râu. Không có cách nào. Trước kia thời cấp 3, Tần Phi căn bản không có cái gì râu ria có thể nói. Nhưng là lên đại học về sau, không biết làm sao, cái này râu ria liền cùng cỏ dại đồng dạng, làm sao phá đều không sạch sẽ. Với lại trong vòng một đêm, lại mọc ra, thật là phiền. Cạo râu quét đến một nửa, điện thoại liền vang lên. Uy, Tào Ban, ngươi ở đâu a? Lạc đường, không thể nào. Chung quanh có cái gì tiêu chí sao? Long ngoại bối cương giao thông công cộng bài đúng không? Ngươi không nên động, là ở chỗ này chờ ta có được hay không? Ta lập tức tới ngay tiếp ngươi. Ân, chừng 10 phút đồng hồ a, tắt điện thoại về sau. Tần Phi tranh thủ thời gian lau một cái mặt, mang theo túi tiền, chuẩn bị đi ra ngoài. Tại lúc ra cửa đợi, Bạch Nghị Trí hỏi ta, làm gì đi, trở về mang cái cơm. Đoán chừng không được, ta cái này không chừng ban đêm đều không trở lại. Tần Phi hì hì cười một tiếng. Ngoạ tào, Minh Bạch, ta cái này có hai cái mũ. Muốn hay không? Hôm qua ngày cổng làm hoạt động phát. Tóc, chấm ngoặc kép, Bạch Nghị Trí thật từ ngăn kéo cầm hai cái đi ra. Anh em cảm ơn, ta thích không xáo lộ. Ngoặc kép, nghiêu bức, Tần Phi còn không có ra tới cửa. Xa xa liền thấy một vòng xanh nhạt, cao gầy tinh tế, tinh xảo đặc sắc, không phải Tào Ban, còn có thể là ai. Nay ngày mặt trời rất lớn, còn đánh một thanh phấn hồng che nắng dù, nàng cõng một cái cặp sách nhỏ. Đây là lừa gạt mụ mụ đi ra học tập. Tào Ban, Tần Phi hô một tiếng, nàng quay lại, cười, tiếu dung rất nhạt, lúm đồng tiền mơ hồ có thể thấy được, thật dài đen phát, tóc. Thường xuyên trên bờ vai, mang theo mềm mại, màu trắng không rảnh ra thịt tản mát ra màu đỏ nhạt bột phấn. Hơi mỏng bờ môi giống cánh hoa hồng. Xem ra là trang điểm, tạo ảnh đi ra thời điểm. Xác thực trang điểm, nàng nghĩ đến trong đại học, nhất định rất thật tốt nhìn nữ sinh. Mình nhất định không thể để cho Tần Phi mất mặt mũi. Trời nóng nực, Tào Ban nhìn thấy Tần Phi, mặt lộ vẻ vui mừng. Mắt to lóe ra, giống như bọn hắn có thể nói chuyện. Hai bên gương mặt cùng cổ đều có chút ửng đỏ. Trắng nõn cái cổ cũng có chút điểm mồ hôi. Xem ra là từ tàu điện ngầm cửa đi tới. Quả thật có chút vất vả. Tần Phi, nơi này quá lớn. Ta một đường bước đi a. Sau đó đều quấn choáng. Vốn đang dự định cho ngươi một cái ngạc nhiên. Tạo ảnh vốn là muốn trực tiếp đi đến Tần Phi túc xá. Lầu dưới, nhưng là thực sự quá khó khăn. Ha ha, không có việc gì, ta lần đầu tiên tới cũng là mơ hồ nửa ngày. Về sau chờ ngươi thi được tới, vẫn luôn hội tốt, đi thôi, ta trước mang đến dạo chơi chúng ta Long Đại Thương Nghiệp đường phố. Ăn chút ăn ngon, Tần Phi mau đem nàng túi sách lưng đi qua. Dạo phố a, bất quá ta này ngày có rất nhiều làm việc muốn làm. Không phải ta trở về mẹ ta kiểm tra ta nhất định phải chết. Tào mụ hiện tại cũng là rất biến thái. Sợ Tào ảnh đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Trả lại cho nàng quy định một đại bản tác nghiệp. Trở về kiểm tra. Không nóng này. Một hồi lại đi làm. Ta giúp ngươi. Rất nhanh. Tần Phi cười liền mang Tào Ban đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.